Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, chương 708, cướp đoạt. 7 chương, tại hạ Triệu Thiên Hành, huynh đài đâu? Thanh niên nam tử cười nói, hắn đã ăn vào linh đan, nói chuyện, khí tức kéo dài, chậm chậm thông qua thổ nạp khôi phục thương thế. Sở Ly nhìn thấy hắn khôi phục tốc độ cực nhanh, này một môn thổ nạp thuật thật là kỳ diệu. Đáng tiếc Sở Ly vẫn là không cần đến. Sở Ly cười nói, tại hạ Sở Ly, gặp qua Triệu huynh, nguyên lai là Sở huynh, thất kính. Thanh niên nam tử ánh mắt yên tĩnh, ôm một cái quyền cười nói, kính đã lâu, kính đã lâu. Hắn nói kính đã lâu, sắc mặt cũng rất bình tĩnh, hiển nhiên cũng không chịu phục Sở Ly. Sở Ly lắc đầu nói, không dám tại, không biết Triệu huynh là môn nào cao đồ. Ha ha, tại hạ Phi Ưng môn đệ tử. Triệu Thiên Hành mỉm cười. Sở Ly nhíu nhíu mày, lại tại trong đầu đọc lên hắn thân phận chân thật, lắc đầu cười nói, Triệu huynh, không đúng sao? Phi Ưng môn giống như không có Triệu huynh a. Chẳng lẽ Sở huynh đi qua Phi Ưng môn? Triệu Thiên Hành kinh ngạc. Sở Ly chậm rãi nói, khéo léo cực kỳ, tại hạ cùng với Phi Ưng môn có giao tình, đi qua mấy lần. Giống như không có Triệu huynh. Ha ha, xin lỗi. Triệu Thiên Hành lộ ra vẻ lúng túng thần sắc, lắc đầu bất đắc dĩ nói, sư môn trưởng bối phân phó, hành tẩu võ lâm không thể lấy thân phận chân thật bẩm báo, miễn cho rước lấy phiền phức, đặc biệt là bên cạnh còn có một cái A-tu-la. Sở Ly gật đầu nói, có lý có lý, cái kia không biết Triệu huynh đến cùng môn phái nào. Triệu Thiên Hành thở dài nói, thực không dám giấu giếm, ta nhưng thật ra là Nhạn Hành môn đệ tử. Nhạn Hành môn, chấm ngoặc kép. Sở Ly chậm chậm gật đầu, lộ ra nụ cười, cái này ngược lại không quen thuộc. Triệu huynh này một thân tuyệt học cũng không giống như tiểu môn tiểu phái. Đâu có đâu có. Triệu Thiên Hành ám buông lỏng một hơi, cười nói, so Sở huynh kém xa, quả nhiên là danh bất hư truyền. Sở Ly nói, ta chỉ là kiếm cái tiện nghi, tu vi chúng ta như nhau. Ha ha, chấm ngoặc kép. Triệu Thiên Hành khoát tay một cái nói, Sở huynh quá khách khí, ta thực tế không bằng. Hai người hàn huyên hai câu, sau đó nhìn về phía trên mặt đất A-tu-la. Sở Ly cuối cùng này nhất quyền đại quang minh thần quyền uy lực mạnh mẽ, đánh cho A-tu-la thổ huyết không lên. Dựa hắn mạnh mẽ thể chất, tuyệt sẽ không chết, nhưng một lát lại không cái uy hiếp gì, không đứng dậy được. A Di Đà Phật, chấm ngoặc kép. Một tiếng Phật hiệu xa xa truyền đến, rất nhanh tới tiếp cận. Pháp tướng mang lấy bốn cái áo xám trung niên tăng nhân phiêu phiêu đến tiếp cận, một lần vây quanh trên mặt đất A Tu La. Sở thí chủ phong thái càng thắng trước kia, thật đáng mừng. Pháp tướng hợp thập thi lễ. Sở Ly hợp thập mỉm cười nói, pháp tướng đại sư đi lên liền nói lời hay, khẳng định là có sở cầu. Trước đó nói tốt, này A-tu-la là Triệu huynh đánh bại, là về hắn, không về ta, nguyên lai là Triệu thí chủ. Pháp tướng xông lên Triệu Thiên Hành hợp thập thi lễ, hơi híp mắt, Triệu thí chủ có thể đánh bại A-tu-la, quả nhiên là thanh niên tuấn kiệt. Bần tăng pháp tướng hữu lễ. Pháp tướng đại sư không cần phải khách khí. Triệu Thiên Hành ôm một cái quyền, thản nhiên nói, không biết đại sư ý muốn như thế nào. A-tu-la không thể giết, chỉ có thể trấn áp. Tệ tự có trấn yêu tháp, có thể đem hắn cầm tù vào trong, không để cho hắn lại vì ác thế gian. Pháp tướng hợp thập thuyết đạo, bảo tướng trang nghiêm, mặt mũi tràn đầy nhân từ thần sắc. Trấn áp A-tu-la liền không cần làm phiền đại lôi âm tự. Triệu Thiên Hành lắc đầu nói, tại hạ sư môn cũng có năng lực này. A hát, pháp tướng kinh ngạc nói, không biết Triệu thí chủ xuất thân gì môn. Sở Ly ho nhẹ một tiếng, cười nói, Triệu huynh là Nhạn Hành môn đệ tử, Nhạn Hành môn đại sư có nghe nói qua. Triệu Thiên Hành nhíu nhíu mày, nhìn chằm chằm pháp tướng nhìn. Pháp tướng cau mày nói, Nhạn Hành môn chính là nam địa một chỗ tiểu môn phái, thế nào có năng lực trấn áp này liêu? Tuyệt đối không thể, vì thiên hạ thương sinh kế, tệ tự nghĩa bất dung từ. Trước hết mang cái này Atula ly khai. Đa tạ Triệu thí chủ. Hắn nói khoát khoát tay. Bốn cái hôi y tăng người dựng lên Atula. Liền muốn ly khai. Chậm đã. Triệu Thiên Hành trầm giọng nói. Ta không đồng ý. Pháp tướng nhíu mày nhìn hắn. Triệu thí chủ. Atula nguy hại thí chủ khẳng định rõ ràng. Một khi thoát khốn. Hắn biết tạo bao nhiêu sát nghiệt. Triệu Thiên Hành lắc đầu chậm rãi thuyết đạo. Sư môn ta có thể trấn áp. Không nhọc đại sư bận tâm. Bần tăng một mực truy tung mà đến. Chính là vì hàng phục này Atula. Pháp tướng nhíu mày trầm giọng nói. Triệu thí chủ lại muốn vì riêng bản thân mà để thiên hạ thương sinh ở vào hiểm địa. Xin thứ cho bần tăng không thể ưng thuận. Đắc tội. Hắn nói xong vất vất tay. Bốn cái hôi y tăng người vận công vừa muốn đi. Triệu Thiên Hành nhoáng một cái xuất hiện tại bốn người bọn họ bên trong. Đoạt lấy Atula ly khai bọn hắn bao vây. Lần này động tác mau lẹ. Giống như linh dương móc sừng. Không có dấu vết mà tìm kiếm. Bốn cái hôi y tăng người vậy mà không thể phòng bị. Bị hắn thoát ly bao vây. A-di-đà Phật. Chấm ngoặc kép. Pháp tướng trầm giọng nói. Triệu thí chủ. Cấp thiết không thể chấp mê bất ngộ. Triệu Thiên Hành lắc đầu. Ta là không lại giao cho các ngươi. Vậy chúng ta chỉ có thể đắc tội một lần. Pháp tướng hợp, thập thi lễ. Triệu Thiên Hành bình tĩnh nói. Vốn nghe đại lôi âm tự hành sự bá đạo. Quả nhiên danh bất hư truyền. Tại hạ cũng phải lĩnh giáo cao chiêu. Ai, triệu thí chủ đây cũng là tội gì? Pháp tướng than vãn một tiếng. Phất phất tay. Tức khắc bốn cái hôi y tăng người phiêu thân vây quanh Triệu Thiên Hành. Hợp thập thi lễ. Sau đó xuất trưởng đánh ra. Triệu Thiên Hành đem Atula hướng Sở Ly bên này ném đi. Sở huynh trước thay ta đảm bảo. Sở Ly lắc đầu bật cười. Nhận lấy Atula. Đứng ở một bên xem náo nhiệt. Pháp tướng quay đầu nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly nói. Đại sư vẫn là nghĩ biện pháp đánh bại Triệu huynh a. Ai thắng ta đem Atula cho ai. Cũng tốt. Pháp tướng chậm rãi gật đầu. Hắn không biết Sở Ly cùng Triệu Thiên Hành đến cùng quan hệ thế nào. Thâm hậu hay không? Bất quá chắc hẳn có mấy phần giao tình. Không có khả năng trực tiếp đem Atula cho mình. Thế là hết hy vọng nhìn về phía đánh thẳng đấu năm người. Triệu Thiên Hành trong nháy mắt liền tả hữu thiếu hụt. Khẽ nói. Đi lên chính là lấy xung quanh một. Các ngươi đại lôi âm tự quá không muốn mặt đi. Hắn thương thế không thể khỏi hẳn. Lại nội lực suy yếu. Thế nào là bốn tăng đối thủ? Mặt là vật gì? Người xuất ra như không bỏ xuống được cái này. Uổng tu Phật Pháp. Pháp tướng trầm giọng nói. Atula bần tăng nhất định phải mang về trong chùa trấn áp. Triệu thí chủ cần gì phải minh ngoan bất linh? Hừ, ta tuyệt sẽ không giao cho các ngươi đại lôi âm tự. Triệu Thiên Hành khẽ nói. Hắn mặc dù rơi xuống hạ phong. Lại nhất thời nửa khắc không lại bị thua. Bốn cái hôi y tăng người cũng không nóng không vội. Nhìn ra được nội lực của hắn không đủ. Rất nhanh biết duy trì không được. Đến lúc đó liền biết không chiến từ bại. Triệu Thiên Hành bỗng nhiên hét dài một tiếng. Pháp tướng nhíu mày nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly lắc đầu. Triệu Thiên Hành nói. Chẳng lẽ cho là ta chỉ có một người. Pháp tướng hợp thập thi lễ. Tiên một tiếng Phật hiệu. Hôm nay mặc kệ ai đến, bần tăng nhất định phải đem Atula mang đi. Xú hòa thượng khẩu khí thật lớn. Bỗng nhiên một tiếng thanh thúy khẽ kêu âm hưởng lên. Sở Ly nhíu mày, mơ hồ nghe qua thanh âm này. Chỉ gặp một cái uyển chuyển thướt tha nữ tử phiêu phiêu mà đến. Ngự không mà đi, mai hồng quần áo phiêu động. Hạ tới pháp tướng bên cạnh, lộ ra trắng bóc tay nhỏ đánh về phía pháp tướng. Pháp tướng vươn tay đón lấy. Pháp tướng lảo đảo hai bước, kinh ngạc nhìn về phía này uyển chuyển nữ tử, phấn hồng khăn lụa che khuất nàng khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi linh động con ngươi, quét mắt một vòng Sở Ly. Sở Ly, ngươi làm sao ở chỗ này? Sở Ly cười khổ nói, gặp qua cô nãi nãi. Được rồi, theo tiểu kỳ cùng một chỗ kêu cô ta liền tốt. Uyển chuyển nữ tử bày một lần bàn tay như ngọc, trắng. Sở Ly nói, cô như thế nào rời núi?